vì mày đến những chân trời xa lạ, và có người chỉ mãi nhìn về những ngày đã qua. Có những khung trời bình yên đến lạ, có những thứ ngỡ chẳng thể nào rời xa. Ngỡ chung đường đến bắt đầu, yêu thương trong anh giờ đây phai dấu. Đã biết bao lần tìm nhau giữa đời, nhưng hôm nay vẫn chẳng ngăn được lệ rơi. Lòng rối bời chợt cất lời, xin anh đừng dối lừa thêm anh ơi. Hãy nói em nghe về cô ấy, cớ sao anh lặng thinh như vậy. Hãy nói em nghe để em biết ai sẽ cùng đổi thay. Cứ vô vọng chờ anh, cứ qua dần năm tháng giá lạnh sẽ ấm em tận nhai. Đừng nhắc đến em cạnh cô ấy, đâu phải ai cũng như em vậy. Có mấy ai chịu rời xa tình yêu lớn nhất trên đời này. Hạnh phúc nhé anh cùng cô ấy, hãy giúp em mạnh mẽ buông tay. Chưa bao giờ em thấy chính em đau thế này. Bầu trời của em chỉ một màu xám, đêm và ngày chẳng mấy khác nhau. Nỗi buồn trước vốn đã chợt vơi vì có người hứa bên em. Đến khi bạc đầu em đã không chuẩn bị cho những cuộc chia ly, vì em đã định yêu một người khác. Vậy là một lần nữa tương tự những lần đầu, hồi là làm đâu em như người khác. Ta ngỡ mình có quá nhiều thời gian nên để mọi chuyện trôi qua quá vội vàng. Bi kịch mới này đến bao giờ mới chán, chắc đến khi hạt xuống trên gạch thôi tan. Em ước gì mọi thứ trên đời giản đơn, mà sao niềm đau càng ngày càng lớn. Em bước đến ngày mai một cách hời hợt, chắc sợ trở về bầu bạn với cô đơn và em là. Đã biết bao lần tìm nhau giữa đời, nhưng hôm nay vẫn chẳng ngăn được lệ rơi. Lòng rối bời chợt cất lời, xin anh đừng dối lừa thêm anh ơi. Em theo đuổi những điều viển vông rồi chợt buồn bã vì nó xa vời. Dùng nước mắt để chào ngày mới, mình em làm sao qua nổi cơn buồn này chợt quá lớn lao. Em cho đi một cách hoàn hảo, em là chân thành để rồi không có cho mình một lựa chọn an toàn nào. Ai cũng trưởng thành rồi nhiều vấp ngã, ai cũng từng cố gắng mọi chấp phá, anh cũng từng say đắm như em rồi đem tuyệt vọng về chất ngọc nhà em à. Em có tiếc cho những dự định là một ngày mơ, anh chợt đem chất đầy trong túi, cho lời hứa mạnh như giấy vỡ. Và anh thường biết rằng điều này không vui, cho tiếng cười như là bài ca, bằng cái dáng dở dừng quá nhất thời. Cho những lời bao biện chấp phá, những đêm nhạt nhòa đã hóa chơi vơi. Con ma đáng sợ nhất có lẽ được hình thành từ những sai lầm ở trong quá khứ. Và nếu rời xa anh lại trải cầm, em có tỏ tình nếu như chưa thử còn. Và những chuyện cũng xoay quanh anh thấy đổi vì chân mọi nhờ. Em không muốn anh lại như thế này. Có người tâm hồn quá rộng rãi, mỗi lần yêu là mỗi phút vài, bên nhau chẳng hề nhất nai. Có người xa cả đời vẫn cứ ngóng say, yêu ơi là sẽ yêu mãi mãi. Đừng nhắc đến em cạnh cô ấy, đâu phải ai cũng như em vậy. Có mấy ai chịu rời xa tình yêu lớn nhất trên đời này. Hạnh phúc nhé anh cùng cô ấy, hãy giúp em mạnh mẽ buông tay. Chưa bao giờ em thấy chính em đâu.